Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 53 Toto muốn thắng. Chương 53 Học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang Anh Măng khi vừa mới đồ U Liên thao tác làm. Nhan Toto biểu tình như suy tư gì. Nàng hướng Bùi Phương xác nhận nói. Cho nên, vị này đồ lão sư kỳ thật ngày đó tới tìm ta. Chính là vì Jessica. Nàng đại khái có một chút học tập tới rồi giới giải trí làm việc phong cách. Đôi bên cùng có lợi hợp tác cộng thắng, Bùi Phương nhắc nhở nói. Thượng một lần là, lúc này đây không chỉ là, Nhan Toto, gì, một tiếng. Hai lần cảnh tượng ở trong lòng một truyền phát tin, ngay sau đó hiểu được, nàng có nhìn đến rất nhiều người cấp lão bản chào hỏi. Bùi Phương nhịn không được cười rộ lên. Toto là thật sự thực thông minh, Nhan Toto lại dừng trong lòng cái kia tiểu sách vở. Như vậy học tập quá không hệ thống. Sau đó, nàng ngẩng đầu hỏi Hoắc Lang, lão bản, ngươi tưởng như thế nào thắng hạ đánh cuộc đâu? Vốn dĩ sao, ở lão bản cùng hắn ba ba đánh cuộc chuyện này bên trong. Lão bản cũng là tưởng thắng, chính mình cũng tưởng thắng, này hoàn toàn không mâu thuẫn. Lão bản so nàng đối giới giải trí hiểu biết, đôi bên cùng có lợi hợp tác cộng thắng A. Đương nhiên muốn trước hết mời giáo lão bản, Hoắc Lang trả lời rất đơn giản. Chụp hảo tác phẩm siêu, Nhan Toto không hiểu liền hỏi. Cái gì kêu, hảo tác phẩm? Cái gì kêu chụp hảo? Tôn Hiểu Bác ha ha cười. Lập tức cấp Nhan Toto cử một ví dụ, tỉ như giống truy nghi cùng chân tướng. Phân đến ra tốt xấu đi, mấy người nhịn không được cười rộ lên, Nhan Toto nghi hoặc. Đó là xem danh tiếng, xem người xem chấm điểm, không cần xem phòng bán vé. Rốt cuộc, chân tướng phòng bán vé so ra kém truy nghi, Hoắc Lang lại sửa đúng nàng. Trừ bỏ danh tiếng bên ngoài, phòng bán vé cũng chỉ là toàn bộ thu vào một bộ phận. Muốn xem cuối cùng tổng thu vào, người có thể trước nhớ kỹ. Quay đầu lại ngươi sẽ minh bạch, Nhan Toto nghe lời mà nhớ xuống dưới. Sau đó nàng suy nghĩ nghiệm chứng chính mình suy đoán. Kia, lão bản ngươi cảm thấy Sông Nước Phong Vân sẽ là hảo tác phẩm. Nếu không muốn thắng đánh cuộc nói, lão bản sẽ không làm nàng đi, cái này Tôn Hiểu Bác liền không biết. Hắn quay đầu đi xem Lâu Vũ, rốt cuộc TV vòng. Không chuẩn Lâu Vũ còn quen thuộc một chút, Lâu Vũ tự thất cười. Năm đó nhãn hiệu lâu đời đài truyền hình sửa, đảo đảo, cũng chỉ dư lại này mấy nhà, S đài thực lực ở nơi đó. Lần này thỉnh Chu Anh Đạm tới chụp Sông Nước Phong Vân. Chỉ sợ là nhìn chúng hắn mấy năm trước chụp Đại Quốc Phập Phồng đấy. Cái loại này lịch sử cự chế, không hảo chụp, Chu Anh Đạm người này tính tình có điểm quái. Nhưng hắn tác phẩm không lời gì để nói. Ta nghe lão Khổng nói qua. Cái này tác phẩm là muốn đưa kính thời đại. Không thể quá tà thực. Cũng không thể thoát ly thời đại. Vở đều là Chu Anh Đạm chính mình một chữ mà châm trước. Sửa lại mau 3 năm. Cuối cùng thành phẩm hẳn là đáng giá chờ mong. Toto đi tham gia một chút cũng hảo. Tôn Hiểu Bác cũng xúi giục nói. Đúng vậy, Toto mau đi. Có đồ U Liên cho ngươi bối thư, khẳng định không thành vấn đề. Nhan Toto chớp đôi mắt xem Tôn Hiểu Bác. Hiểu Bác ca, ngươi như vậy tích cực là vì cái gì a? Tôn Hiểu Bác, hiện tại Toto không hào hùng a. Hoắc Lang hiểu rõ cười. Tôn Hiểu Bác lại khó mà nói dối. Khụ, loại này phim truyền hình vở cùng điện ảnh vở yêu cầu lại không giống nhau. Ngươi nếu là vào tổ, quay đầu lại ta đi thăm ban. Có thể học tập một chút sao, Tôn Hiểu Bác tham gia quá rất nhiều hạng mục. Phim thương mại, phim văn nghệ chiếm đa số. Cái loại này tự sự, cùng Sông Nước Phong Vân tự sự khẳng định không giống nhau. Sông Nước Phong Vân vừa nghe chính là yêu cầu đại lượng tư liệu. Lịch duyệt mới có thể đủ chống đỡ. Chu Anh Đạm không chỉ ở đạo diễn trong giới nổi danh. Tại biên kịch trong giới cũng danh khí rất lớn. Là phi thường hiếm thấy cái loại này, tới rồi cái này vị phân thượng, còn sẽ tự mình một chút sửa vở đại lão. Tôn Hiểu Bác, đương nhiên muốn mượn cơ học tập một chút, nguyên lai là vì học tập. Nhan Tô Tô vẻ mặt lý giải. Hảo, ta nhất định tranh thủ nhập tổ. Tôn Hiểu Bác mạc danh có loại bị Nhan Tô Tô trào ảo giác. Vài người khác nhịn không được nở nụ cười. Hoắc Lang thu được đồ U Liên Thông chi là ở 3 ngày sau. Địa điểm lại không phải địa phương, mà là ở cái kia nổi danh Giang Nam vùng sông nước thành phố Hát, đơn giản thu thập hành lý. Hoắc Lang Thiên không lượng liền mang theo Nhan Tô Tô bay đến thành phố Hát. Nhưng đồ U Liên phát tới địa chỉ lại làm Hoắc Lang nhíu mày. Cư nhiên không phải nội thành, mà là một cái rất là hẻo lánh kêu Trấn Lan Thông địa phương. Đánh xe, cũng ước chừng khai 2 giờ mới đến, Trấn Lan Thông địa giới phóng nhãn nhìn lại. Nơi nơi đều là tiểu kiều nước chảy bức tường màu trắng đại ngói. Không ít cư dân còn thực hứng thú mà loại nguyệt quý phấn mặt hoa. Con sông còn có thuyền nhỏ tự tại mà phiêu tới phiêu đi. Nhất phái Giang Nam vùng sông nước phong vận phác mà đến. Nhan Tô Tô cúi đầu nhìn nhìn di động bản đồ. Cổ đại kênh đào cùng đại giang nhánh sông đều ở chỗ này có hội tụ. Khó trách thủy lộ như vậy phát đạt đâu, Hoắc Lang như suy tư gì mà tả hữu nhìn xung quanh. Xem ra lần này quay chụp mà, là ở chỗ này, vị này chu đạo. Cư nhiên không có lựa chọn studio, Nhan Tô Tô lại rất lý giải gật đầu. Sông nước phong vân sao tương đương, đương nhiên muốn lựa chọn thủy nhiều địa phương lạp Trấn Lan Thông. Kiến trúc đều là y thủy thế mà kiến, con đường khúc khúc chiết chiết, rất nhiều con hẻm, cũng không phải thực hảo tìm, ít nhiều một đường nhiệt tâm cư dân chỉ lộ, kia rất có Ngô Nông khẩu âm tiếng phổ thông. Hiển nhiên, bọn họ hai cái không phải nhóm đầu tiên đến Minh Tinh, đi đến ngõ nhỏ cuối. Xuyên thấu qua một viên hương trương thụ nồng đậm tán cây mơ hồ có thể nhìn đến chót vót mã diện. Tường. Đồ U Liên thay đổi một thân phiêu sắc nhi sườn xám. Vẫy vẫy tay cười nói. Hoắc Tổng, Tô Tô, một đường vất vả tòa nhà này chỉ xem này cao lớn cửa hiên quy chế. Môn hộ sâu thẳm, còn có cổ mộc tương bàng. Vừa thấy chính là gia đình giàu có. Đoàn phim tìm cái này địa phương cũng pha phí tâm tư. Bất quá ra ngoài Hoắc Lang đoán trước, cửa này ngoại cư nhiên rất an tĩnh. Không rất giống cái quay chụp căn cứ, không thấy được ra ra vào vào nhân viên công tác, Đồ U Liên cười nói. Ta cũng là tới mới biết được, chu đạo thói quen, tuyển giác trong lúc cũng chỉ chuyên tâm tuyển giác, không yêu lan lộn khác sự, Đồ U Liên nhân tình mặt nhi đều là ở điện ảnh vòng. Lần này nguyện ý tiếp sông nước phong vân một phương diện là sản xuất lực mời. Về phương diện khác cũng là tin tưởng chu anh đạm năng lực. Tới về sau phát hiện, chu anh đạm xác thật không bình thường. Rất nhiều đạo diễn, rất ít sẽ như vậy phí tâm tư tuyển giác bọn họ một bên hướng trong đi. Đồ U Liên một bên lại lần nữa nhắc nhở nói. Bất quá, chu đạo tính tình có điểm cổ quái. Đừng động gặp được cái gì. Các ngươi đều ngàn vạn theo điểm. Vào cửa, Nhan Tô Tô liền nghe được thứ gì va chạm tiếng vang. Nàng có điểm nghi hoặc. Sau đó liền nhìn đến giếng trời, bãi một trương tứ phương bàn, 4 người đang ở tiến hành hạng nhất thích nghe ngóng quốc dân hoạt động. Trời mặt trược, còn có 10 mấy người hoặc ngồi hoặc đứng, ở 4 người phía sau nhìn, còn có bất hòa cũng kéo dương hành lý. Hiển nhiên cùng Hoắc Lang, Nhan Tô Tô giống nhau, mới tới rồi, trường hợp này làm Hoắc Lang đều ngẩn ra. Không phải nói ở tuyển giác. Nhìn đến Đồ U Liên lại đây, vây xem người cười gật gật đầu, sau đó tự giác cho nàng làm một cái giác, Đồ U Liên lãnh bọn họ 2 cái cùng nhau đứng qua đi. Toàn bộ quá trình đều thập phần an tĩnh, trừ bỏ mặt trược khái ở trên bàn tiếng vang ở ngoài. Đều không có một người nói chuyện, Đồ U Liên chỉ ngồi ở bắc hướng trung niên nam tử. Đối phương lưu chữ tắc đầu, ăn mặc cái đại áo sơ mi. Trên chân đặng đại dép lê, này sẽ nắng gắt cuối thu còn ở phát huy, hắn trong tầm tay còn hợp với tình hình thả đem mộc mạc đại quạt hương bồ. Nếu Đồ U Liên không nhắc nhở, Hoắc Lang cơ hồ muốn cho rằng đối phương là này vùng sông nước cư dân. Xem ra, vị này chính là chu anh đạm chu đạo, ngồi chu anh đạm đối diện chính là Trương Liền Nhan Tô Tô đều. Nhận được gương mặt, Tống Triều Thập, nói như vậy. Tống Triều Thập cũng không giống cái gì hiện tại đỉnh lưu. Cuồng nhiệt fan vô số, hắn cũng không có gì Weibo, chỉ là hắn đi ở trên đường, thượng đến 80 tuổi bà cố nội, hạ đến Nhan Tô Tô như vậy người trẻ tuổi, nhất định đều có thể kêu ra tên của hắn, ở cái kia quốc nội giải thưởng còn không có tràn lan niên đại. Phàm là kêu đến ra tên gọi giải thưởng, hắn bằng thực lực toàn bộ cầm ít nhất một lần trở lên. Tới rồi hắn cái này gia vị, dùng ảnh đế, thị đế linh tinh danh hiệu đi xưng hô đều ngại quá khinh mạn. Đến tôn xưng một câu nghệ thuật gia, Tống Triều Thập nhà trên thực vừa khéo. Cứ nhiên là tà tinh giác, trong giới lão nhân đều biết nàng cùng Đỗ U Liên năm đó tranh hướng minh về điểm này vi diệu. Mấy năm nay, tà tinh giác ở phim truyền hình vòng, Đỗ U Liên ở điện ảnh vòng, hai người nước giếng không phạm nước sông, rất có cả đời không qua lại với nhau ý tứ, chính là ở truy nghi khách mời. Hai người xuất diễn cũng hoàn toàn không có giao thoa, lúc này đây cư nhiên lại đến một cái đoàn phim, thật là nghiệt duyên nào, mà Chu Anh Đạm nhà trên là một cái tuổi cùng Nhan Tô Tô sấp xỉ cô nương. Hoắc Lăng xem nàng có điểm mặt thục, phỏng chừng cũng là ở trong giới có tên có họ, Đỗ U Liên mang theo Nhan Tô Tô đứng ở Chu Anh Đạm. Phía sau, rõ ràng không có gì thanh âm. Nhưng người chung quanh đều bất động thanh sắc đem Nhan Tô Tô cùng Hoắc Lang đánh giá một lần. Tả tinh giác khóe miệng một phiết, tựa hồ mang theo vài phần khinh thường. Cái kia cô nương tầm mắt càng là thỉnh thoảng hướng Nhan Tô Tô quét tới. Hiển nhiên, nàng trong lòng, nàng cùng Nhan Tô Tô tuổi gần, khẳng định là tranh đoạt nhân vật đúng lúc này. Chu Anh Đạm bỗng nhiên đẩy bài, cùng kia cô nương hối hận mà a nha, một tiếng. Vừa mới phân tâm, không cẩn thận liền điểm pháo, bên cạnh vây xem mọi người lúc này mới cười nói. Tiểu Tần lão sư cần phải tiểu tâm a, người này nhưng thua có 407. Chu đạo cùng Tống lão sư đều là rất lợi hại, họ Tần cô nương cười ngâm ngâm nói. Hảo sao, ta lần sau khẳng định muốn cẩn thận điểm mơ siêu. Chu Anh Đạm gật gật đầu. Không nói thêm cái gì, ấn một chút cái nút. Mặt trược cơ đã tự động tẩy hảo mặt trược, nhìn nhìn xúc xác, Chu Anh Đạm từ dưới tay tả tinh giác trước mặt bắt đầu lấy mặt trược. Tân một vòng lại bắt đầu, Nhan Tô Tô tò mò mà nhìn mặt trược cơ. Xem nàng vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu, Hoắc Lăng tìm tòi đối ứng mặt trược quy tắc đưa cho nàng. Nhan Tô Tô cúi đầu vừa thấy, cùng bài đại quy tắc là MABCNAAADD. Sau đó còn bao nhiêu loại ngoại lệ tình hình, cái gì thuần một sắc lạp, tiểu thất đúng rồi, giang thượng thêm hoa lạp, Nhan Tô Tô đối ứng trên bàn bốn người ra bài, nghiên cứu đến hứng thú bừng bừng, khụ, nhà bọn họ xác thật không ai chơi quốc thúy, Nhan Tô Tô không quá sẽ. Sau đó Hoắc Lăng điện thoại vang lên, người chung quanh không khỏi nhìn qua, Nhan Tô Tô vội vàng tĩnh âm sau đem điện thoại còn cấp Hoắc Lăng. Là khắc khắc đánh lại đây, hơn phân nửa là có chuyện quan trọng, Hoắc Lang hướng Đỗ U Liên so một cái thủ thế, liền đi ra ngoài tiếp điện thoại, Nhan Tô Tô chính mình mở ra địa chỉ web. Tiếp tục đối chiếu quy tắc học tập mặt trược cục, trừ bỏ ôn tập một chút xác suất luận ứng dụng, phát hiện cái này mặt trược trong cục muốn suy xét nhất khả năng hồ sách lược. Còn muốn suy xét trên bàn mặt khác ba người lựa chọn thiên hào. Cứ nhiên là một cái động thái cầu giải vấn đề, vị kia họ Tần cô nương xác thật vận khí không thế nào. Hảo, tả tinh giác tự sờ soạn một lần, mỗi người 30 khối. Nhan Tô Tô bên cạnh một cái đỉnh miêu tả kính nữ nhân cười nói. Sương Sương ngươi này cũng thua quá nhanh, mau xuống dưới đi. Tần Sương cười cười đứng dậy, cảm ơn Chu đạo, cảm ơn Tống lão sư, cảm ơn tả lão sư. Hảo khó được có cơ hội cùng vài vị lão sư cùng nhau đâu, kia nữ nhân nhìn thoáng qua Nhan Tô Tô. Cười ngâm ngâm nói, đồ lão sư, cái này tiểu cô nương ngài mang lại đây. Không bằng làm nàng tiếp Sương Sương vị trí đi, đối phương là Tần Sương người đại diện. Vừa mới khẳng định cũng nhìn đến Nhan Tô Tô ở tra mặt trược quy tắc. Tần Sương cùng Nhan Tô Tô có cạnh tranh, đối phương còn có thể an cái gì hảo tâm. Rõ ràng là muốn khi dễ Nhan Toto, đồ U Liên như thế nào chịu kêu Nhan Toto ăn loại này mệt. Nàng vội vàng cười nói. Ai, Toto thật đúng là sẽ không? Vị kia người đại diện cười nói. Sẽ không liền càng muốn lên sân khấu. Tân nhân mới vận khí tốt đâu, giọng nói của nàng nếu có điều chỉ. Giống như nói Nhan Toto có thể tới nơi này, bằng cũng chỉ là vận khí. Đi lên đánh một phen thử xem vận may sao. Nhà của chúng ta Sương Sương vừa mới cũng không quá sẽ. Đánh mấy vòng không cũng biết sao. Chu đạo ngài nói có phải hay không? Chu Anh Đạm nhìn Đồ U Liên cùng Nhan Toto liếc mắt một cái. Đại khái biết Nhan Toto là muốn thử cái nào nhân vật. Hắn khẽ mỉm cười gật gật đầu. Kêu Toto đúng không? Tưởng chơi sao? Nhan Toto không có gì sợ hãi. Nàng vừa mới vừa học được quy tắc, đang muốn học đi đôi với hành đâu. Hảo nha, Chu Anh Đạm đều tự mình tương mời. Tổng không thể làm Nhan Toto cự tuyệt đi. Đồ U Liên trong lòng bất đắc dĩ. Trên mặt lại cười ngâm ngâm nói. Chu đạo cũng đừng bất công. Mang lên ta cũng cùng nhau đi, nàng lên sân khấu ít nhất cũng có thể cấp Nhan Toto chiếu cố một chút, đừng thua quá khó coi, Tả Tinh Giác cười nhạo một tiếng. Kia nhưng ngượng ngùng, chúng ta mới ngồi xuống không bao lâu đâu. Đồ lão sư ngươi thả chờ một chút đi. Toto, ngồi, Đồ U Liên chính là thật không biết Chu Anh Đạm tác phong. Nàng thật cho rằng Chu Anh Đạm là nhất thời hứng khởi tổ kết thúc sao? Hiện tại này mặt trược bàn, chính là ở thử kính. Chu Anh Đạm thân là đạo diễn, Tống Triều Thập thân là nam một, là sẽ không hạ bàn. Đến nỗi nàng Tả Tinh Giác, là khẳng định sẽ không thoái vị trí cấp Đồ U Liên. Khiến cho nàng chờ xem ở siêu Đồ U Liên nhàn nhạt nhíu mày. Tống Triều Thập nhìn các nàng hai liếc mắt một cái, đè đè nút, mặt trược cơ tự động tẩy bài đương khẩu. Nhan Toto đại khái duyệt lại một chút quy tắc. Ngoặc kép, trừ bỏ này đó, còn có cái gì quy tắc sao? Chu Anh Đạm gật đầu. Đại quy tắc đại khái chính là này đó, chiếu cố đến diễn viên trời Nam Biển Bắc tới. Bọn họ cũng vô dụng quá là quy tắc, bất quá chúng ta này trên bàn. Còn có mặt khác tiểu quy tắc, giống ngươi, thua 500 khối muốn tự động ly tràng. Đổi người khác tới, Nhan Toto gì một tiếng xác nhận nói. Kia thắng tiền có thể không có hạn mức cao nhất. Mọi người đều ngẩn ra. Ngay sau đó đều có chút không biết nên khóc hay cười. Này tiểu cô nương thật là hảo chí hướng. Còn không có tiến tổ. Liền nghĩ thắng đạo diễn cùng ảnh đế ảnh hậu tiền. Bất quá, tiểu bằng hữu, người liền mặt trược quy tắc đều mới làm minh bạch. Có thể thắng, Tần Sương vị kia người đại diện. Càng là cười đến phá lệ thâm chấm mơ siêu. Hết chương.